Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, từ tin tức trong đao mang màu vàng, Lục Thiên Du mới biết được thứ mà hắn đang luyện hóa là thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên của một thế giới vô cùng hỗn độn. Thế giới chi nguyên chính là vật quan trọng nhất của thế giới hỗn độn, tương đương với hồn anh của vũ giả và linh giả. Sau khi luyện hóa thế giới chi nguyên này xong, cả phương thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay, chính thức có thể ngao du đại lục. Hiện tại, Lục Thiên Du mới biết được hắn luyện hóa thế giới chi nguyên. Chính bản vô tự thiên thư này chính là thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên do vô số năng lượng ngưng tụ, ẩn chứa tất cả áo nghĩa, huyền diệu của thiên địa, vũ trụ, là chín áo nghĩa cổ đại nhất, xưa cũ nhất. Chín áo nghĩa cổ đại khi Lục Thiên Du luyện hóa chín bí văn do chín bản vô tự thiên thư. Bây giờ chín chữ biến thành thì hắn đã biết ra được điều ấy. Trên chín đạo bí văn do chín bản vô tự thiên thư đều có chữ hiện lên ẩn chứa biến thành, chữ chín đại áo nghĩa cổ đại. Trong bí văn chữ linh của vô tự thiên thư, ẩn chứa áo nghĩa bất động và chủ động. Trong bí văn chữ tiêu của vô tự thiên thư lại ẩn chứa áo nghĩa tốc độ và năng lượng. Trong bản vô tự thiên thư chữ tiêu, ẩn chứa áo nghĩa cộng minh với thiên địa, áo nghĩa chiến đấu, dũng cảm, mãnh quả. Trong bản vô tự thiên thư chữ hiệp, ẩn chứa áo nghĩa phục nguyên, chỉ phối, khống chế vạn vật. Bên trong bản vô tự thiên thư chữ giải là ẩn chứa áo nghĩa cảm ứng vạn vật, nhìn rõ vạn vật. Bên trong bản vô tự thiên thư chữ liệt lại ẩn chứa áo nghĩa lực lượng thời không. Bên trong bản vô tự thiên thư chữ tề ẩn chứa áo nghĩa bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Cuối cùng, trong bản vô tự thiên thư chữ tiền ẩn chứa áo nghĩa siêu việt vạn vật, tâm thiện, vạn hóa minh hợp. Chín bản vô tự thiên thư chính đại áo nghĩa cổ đại. Đương nhiên trong thế giới chi nguyên còn có vô số áo nghĩa khác, chỉ là chín đại áo nghĩa này lại là chủ yếu. Chín chữ to linh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện bằng bí văn đại biểu cho chín đại áo nghĩa cổ đại cùng với tất cả áo nghĩa trong thế giới chi nguyên. Giờ phút này giống như tất cả đang đánh một đạo lạc ấn vào trong cơ thể Lục Thiên Du vậy. Đối với chín đại áo nghĩa cổ đại này, trước đó đã thấm sâu vào trong người Lục Thiên Du. Hắn đã thấu hiểu rất rõ, lúc trước, ở trong mấy bản vô tự thiên thư kia, đều có một không gian kỳ diệu, đều có tác dụng cực lớn với sự lĩnh ngộ. Lục Thiên Du nhớ rõ, không gian trong bản vô tự thiên thư chữ thiện có thể làm tăng không ít linh hồn lực, mà bên trong đó ẩn chứa áo nghĩa siêu việt vạn vật, vạn hóa, minh hợp. Mà không gian mà bản vô tự thiên thư chữ tề mang hắn vào có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ thủy hỏa phong. Bốn loại năng lượng thuộc tính thổ thủy hỏa phong kia có thể hòa tan và làm một thể với năng lượng thuộc tính trong cơ thể hắn, có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, mà đây là bốn loại năng lượng thuộc tính thổ thủy hỏa phong đầu tiên trong thiên địa. Không gian do bản vô tự thiên thư chữ linh dẫn vào lại có chỗ tốt cực lớn với tâm cảnh, khiến cho tâm cảnh hắn càng ngày càng vững vàng, đồng thời có thể làm cho ý thức của hắn tăng cường. Nói ngắn gọn một chút là có thể tăng cường tâm cảnh. Hiện tại, Lục Thiên Du cũng biết rõ, bên trong nó ẩn chứa áo nghĩa bất động hoặc chủ động. Thứ dễ hiểu nhất mà Lục Thiên Du cũng dung hợp nhanh nhất chính là bản vô tự thiên thư chữ liệt. Không gian bên trong bản vô tự thiên thư chữ liệt này ẩn chứa lực lượng thời không và lực lượng không gian. Lục trường chính trong này, Lục Thiên Du là lĩnh ngộ ra được lực lượng thời không, đó chính là áo nghĩa lực lượng thời không. Tóm lại, bên trong thế giới chi nguyên này có vô số áo nghĩa, trong đó có chín áo nghĩa cổ đại đều huyền ảo, phức tạp vô cùng. Giờ phút này, trong đầu của Lục Thiên Du, dưới kim quang màu vàng kia, chín chữ linh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện, to lớn nhanh chóng xoay tròn. Khi kim quang tiêu tán, trong tiểu hồn anh, thì chín chữ to bằng bí văn cũng là giống như lạc ấn, rung động một hồi rồi trực tiếp tiến vào trong tiểu hồn anh của Lục Thiên Du. Từng chữ to bằng bí văn rơi vào trong tiểu hồn anh run lên, trong lúc vô hình dường như tương liên với không gian chung quanh, kết nối với một mảnh hư không mênh mông. Mỗi một chữ to bằng bí văn đánh vào trong tiểu hồn anh, tâm thần kết nối với hư không càng ngày càng bao la, mênh mông hơn nữa. Khi chữ thiền to bằng bí văn rơi vào trong tiểu hồn anh, trên tiểu hồn anh lập tức có quang mang lan tràn, khí tức thể lượng cổ xưa từ trong tiểu hồn anh lan tràn ra. Cùng một thời gian ấy, trên tiểu hồn anh, Lục Thiếu Du truyền ra một cỗ năng lượng khủng bố ngập trời, khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ vô hạn, giống như đột nhiên có sinh mạng vậy, giống như được gột rửa. Mỗi một lần năng lượng chấn động đều giống như trái tim đang nhảy nhót. Cũng vào giờ phút này, trên đại lục Linh Vũ vốn đang đầu mùa hè, bầu trời vạn dặm không có mấy ánh nắng chói chang. Trong giây lát, cả thiên địa bỗng nhiên ảm đạm. Trên trời xanh, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, ngôi sao di chuyển tựa như có ngôi sao muốn rớt xuống mặt đất. Trên đại lục Linh Vũ, chỉ một thoáng, cả hai vực cuồn cuộn, sóng biển bỗng nhiên dâng cao, cuồn phong rít gào. Tất cả cường giả trên đại lục lập tức xuất hiện, lăng không mà đứng. Một cỗ khí tức khủng bố đang từ hư không, mặt đất không ngừng tràn ra. Lúc này tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm thấy tim đập nhanh, tim đập rộn ràng. Có người lại cảm giác tim ngừng đập, chân khí linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Thiên địa lờ mờ, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, từng ngôi sao như rơi xuống. Giờ phút này, vô số linh linh ở khắp nơi đều trên đại lục Linh Vũ nhìn thấy một màn này. Tất cả đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Mặt đất nổ vang, trên không trung vang lên tiếng sấm hùng hãn. Trong mặt đất dường như có thứ gì đó tỉnh lại. Tiếng ầm vang từ trong lòng đất không ngừng vang vọng, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy, muốn từ trong lòng đất lao ra vậy. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng, dị tượng xuất hiện trong thiên địa. Trong tổ yêu lâm ở phía nam, linh hoàng nhai ở phía bắc, vạn thú rít gào, bắt đầu phù phục trên mặt đất. Dã thú, yêu thú, linh thú đều không có ngoại lệ nào, coi như là trong Thanh Long hoàng tộc, Chú Tước hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc cũng không có một chút phản kháng nào cả. Thân thể không nằm trong sự khống chế, mà lập tức hóa thành bản thể khổng lồ phù phục trên mặt đất. Cổ vực, đại lục Linh Vũ, Đông Hải, mặt đất nổ vang, sơn mạch rung động, tiếng sấm vang vọng không ngừng trong không trung. Cả hải vực cuồn cuộn, sóng biển không ngừng lan tràn ra chung quanh bốn phía, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Cảm giác như thiên băng địa liệt, dường như là trời sụp đất nứt. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống mặt đất, không ai dám đứng thẳng. Tất cả mọi người đều chịu thiên uy, thân thể không nằm trong sự khống chế, không có bất kỳ ai có thể chống lại. Trong tất cả các đại hoàng tộc, dưới thuyền uy mênh mông cuồn cuộn này, không ai không quỳ rạp xuống mặt đất, không ai dám sinh lòng phản kháng trong lòng. Cho đến một lát sau, chúng đế giả đều không có ai chống lại được thiên uy mênh mông cuồn cuộn này. Tất cả quỳ rạp xuống mặt đất, trên trời cao không ngừng vang lên tiếng sấm. Trên đại lục, lúc này chỉ có một đạo thân ảnh hùng vĩ đạp không mà đứng trên hậu sơn Phi Linh Môn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trên thiên không, rung động không thôi. Thiên uy mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc trong thiên địa này xảy ra biến cố gì, tại sao lại khủng bố như thế? Đạo thân ảnh hùng vĩ này nhìn dị tượng thiên địa trên trời cao rồi lẩm bẩm nói. Đạo thân ảnh này chính là Chí Thánh Đại Đế. Cả đại lục Linh Vũ hiện tại, trừ Chí Thánh Đại Đế ra thì không có người nào dãy giụa khỏi thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Thế nhưng coi như là Chí Thánh Đại Đế thì lúc này cũng chỉ miễn cưỡng chịu đựng mà thôi. Trong thiên địa, tại một hải vực mênh mông trong thiên địa, trên đại lục bao la có một tòa đại điện sừng sững ở phía chân trời, giống như cự long ngẩng đầu. Trên đại điện có vô số ngôi sao tràn ngập. Lúc này bên trên có một đạo thân ảnh tập tễnh đạp không mà đứng, lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian. Trong thời gian trăm năm, có thể lĩnh ngộ thành công là coi như có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh tụ tập lại thành một thiên tài. Trong thời gian ngàn năm thì coi như có thể vượt qua kiểm tra. Thế nhưng mới chỉ có 6 năm 8 tháng. Trong vòng 6 năm 8 tháng, thiên phú bực này cũng vượt quá dự đoán trước đó của lão nhân gia. Xem ra kế hoạch cần phải sửa lại rồi. Lão ảnh đạp không mà đứng, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cả đại lục Linh Phú bắt đầu lan tràn ra năng lượng chấn động cực kỳ đáng sợ. Mặt đất run rẩy không ngớt, không ai có thể cảm giác được lúc này. Cả đại lục Linh Vũ bắt đầu có một cỗ hấp lực tràn ra. Cỗ hấp lực này đang nhanh chóng thu hút năng lượng thiên địa vô hình trên không trung hội tụ tới. Vô số năng lượng thiên địa rậm rạp, chằng chịt từ bốn phương tám hướng trên không trung kéo tới, tụ tập lại trong thế giới này, rồi quanh quẩn trên núi sông, sơn mạch, hải vực, lặng lẽ thẩm thấu vào trong thế giới này, khiến cho năng lượng trong thế giới này càng ngày càng đầy đủ hơn bao giờ hết. Cả thế giới này cũng giống như là thức tỉnh vậy, lặng lẽ xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ là loại biến hóa này còn chưa có ai có thể cảm giác ra được. Trong vân năng mênh mông, lúc này Lục Thiêu Du ở trong quang mang chữ vạn, toàn thân đang cắn nuốt năng lượng cuồn cuộn, hội tụ tới không dứt. Khí tức bây giờ vô cùng chấn động, quang mang đại thịnh, khí tức trên thân thể trong chốc lát tăng vọt. Loại tăng vọt này rợn cả người, hơn nữa là linh vũ trực tiếp tăng vọt. Linh đế tam trọng, linh đế tứ trọng, linh đế ngũ trọng, linh đế lục trọng, vũ đế lục trọng, vũ đế thất trọng. Toàn thân của Lục Tiêu Du cắn nuốt năng lượng trong quang mang chữ vạn. Quang mang chữ vạn lại cắn nuốt năng lượng cực lớn trong vân nang. Trong vân nang cực lớn tràn ngập khí tức man hoang cổ xưa và thê lương. Vô số khí tức lúc này chen chúc nhau hội tụ tới, không ngừng cuồn cuộn, không dứt tiến vào trong quang mang chữ vạn ấy. Toàn thân của Lục Tiêu Du được quang mang bao phủ, mỗi một lỗ chân lông đều đang cắn nuốt năng lượng cực lớn. Âm dương linh vụ quyết trong cơ thể của hắn bây giờ vận động rung chuyển, trực tiếp thôn phệ luyện hóa sạch sẽ cỗ năng lượng mênh mông nào tiến vào trong cơ thể. Dưới một loại khí tức tăng vọt lên như vậy, cả vân nang run rẩy, năng lượng mênh mông cuồn cuộn không dứt rót vào bên trong. Cùng lúc ấy, khí tức thiên lương man hoang cổ xưa khủng bố tràn ngập phiến không gian này. Khi Lục Tiêu Du đột phá tới vũ đế bát trọng, cả vân nang run rẩy rít gào, xung quanh đồ án chữ vạn đã có một vòng xoáy bằng năng lượng mênh mông. Năng lượng phô thiên cái địa dường như bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, không ngừng rót vào bên trong quang mang chữ vạn. Năng lượng cuồn cuộn không dứt, khiến cho khí tức trên người Lục Tiêu Du nhanh chóng kéo lên. Những năng lượng này rót vào trên người Lục Tiêu Du cũng không biết là nguyên nhân gì. Lục Tiêu Du có cảm giác giống như đang thu về năng lượng chân khí trong cơ thể. Sau khi những năng lượng thiên địa này tiến vào trong cơ thể hắn, cơ hồ có thể nói âm dương đình vũ quyết gần như không cần luyện hóa, là đám năng lượng thiên địa này có thể trực tiếp hóa thành chân khí và linh lực của hắn. Năng lượng mênh mông rót vào, không ngừng cuồn cuộn rót vào trong quang mang chữ vạn, và cuối cùng đều rót vào người của Lục Tiêu Du đang khoanh chân mà ngồi đó, thân thể vững như bàn thạch trong chữ vạn kia. Dưới cỗ khí tức mênh mông man hoang và thê lương cổ xưa kia, giờ phút này, quanh thân của Lục Tiêu Du tràn ngập quang mang đại thịnh. Từ phía xa nhìn lại, giống như đại năng thời viễn cổ, tràn ngập thiên uy mênh mông. Dưới tốc độ đột phá như vậy, trong cơ thể Lục Tiêu Du cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Trận khí mênh mông trong đan điền lúc này nổi lên sóng to gió lớn, ầm ầm vang vọng không ngừng. Lúc này, vũ đan sáu màu của Lục Tiêu Du xoay tròn, từ đôi huyền đỉnh và huyết lục đều xoay quanh phía trên vũ đan sáu màu. Theo Lục Tiêu Du đột phá, hai kiện thần khí đều nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn. Trong đầu, theo Lục Tiêu Du đột phá, tiểu hồn anh, đại hồn anh đều đạt được không ít chỗ tốt. Kim đao màu vàng đương nhiên cũng không buông tha loại cơ hội như vậy, lập tức cướp đoạt không ít chỗ tốt. Quang mang màu vàng tràn ngập không ngớt. Khí tức trên người Lục Tiêu Du không có ý tứ dừng lại, dường như đang tới gần biên giới của cảnh giới trong truyền thuyết kia. Mà lúc này, Lục Tiêu Du lại giống như không hề hay biết. Không biết nếu như tỉnh lại, hắn có thể cưỡng ép dừng đột phá vì sợ ảnh hưởng tới căn cơ hay không. Thế nhưng lúc này sợ rằng Lục Tiêu Du có tỉnh lại cũng thần bất do kỳ, bởi vì năng lượng vô cùng mênh mông này căn bản không nằm trong sự khống chế của Lục Tiêu Du. Muốn khống chế cũng căn bản không có cách nào khống chế được. Vũ đế cửu trọng rồi, linh đế cửu trọng luôn rồi, vũ đế cửu trọng đỉnh phong, rồi linh đế cửu trọng đỉnh phong. Khí tức của Lục Tiêu Du tiếp tục kéo lên vô cùng khủng bố, dần dần tới cảnh giới trong truyền thuyết. Cả vân năng to lớn run rẩy, quang mang chữ vạn xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khủng bố ở chung quanh, khiến cho mây mù dày đặc chung quanh nổi lên sóng to gió lớn. Mà khí tức trên người Lục Tiêu Du trong lúc mơ hồ lần lượt biến hóa, bên trong thê lương man hoang cổ xưa dường như còn có một cỗ khí tức giống như quần đầm tiền hạ thiên địa tuôn ra. Khí tức này khiến cho người ta cảm giác run sợ, khiến cho người ta nhìn qua phải thần phục, không dám chống cự. Trong không gian, đan điền và linh hồn của Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng đồng thời truyền ra tiếng nổ vang. Chân khí trong đan điền lập tức tuôn ra, không gian linh lực trong đầu nổ tung, linh lực trong không gian trong đầu cũng tuôn ra. Chân khí và linh lực dưới tình huống bản thân Lục Tiêu Du hoàn toàn không biết, trực tiếp hội tụ ở một chỗ. Vốn không gian linh lực trực tiếp bị không gian linh hồn thẩm thấu, biến thành không gian linh hồn. Trong chớp mắt, không gian linh hồn trong đầu trực tiếp khuếch trương,

Mà cũng tại thời điểm này, một ngày nào đó trong thế giới này đột nhiên xuất hiện một vị khách bên ngoài tới thăm. Đạo thân ảnh này khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy mơ mơ hồ hồ, căn bản không nhìn thấy rõ mặt của người này. Sau khi đạo thân ảnh này xuất hiện không được bao lâu, trên phiến đại lục, ở giữa cổ vực lập tức xuất hiện một đại điện cao vút trên mây, mà phiến không gian đó cũng trở thành vùng cấm. Bốn thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng với cường giả sáu tộc kia liên thủ đối phó, muốn trục xuất người này. Ai ngờ 10 người liên thủ, ngay cả chéo áo của người kia cũng không đụng được. Cuối cùng, 10 người tiến vào trong đại tháp, từ đó chưa có một ai xuất hiện lại trên thế giới này. Sau thời viễn cổ, thời gian trôi qua, trong thiên địa mênh mông, vạn vật biến hóa, tất cả đều xảy ra trước mắt Lục Thiêu Du, giống như lúc Lục Thiêu Du tận mắt chứng kiến vạn vật biến hóa trên đời, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống. Chỉ là tất cả chuyện này lại có liên quan tới đại điện thông thiên cao ngất kia, mơ hồ có quan hệ với thân ảnh kia. Tất cả lập tức bắt đầu mơ hồ, khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu. Vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, tất cả khiến cho Lục Thiêu Du không ngừng lĩnh ngộ. Giống như từ trong những bức họa này, kinh nghiệm trong thời gian trăm triệu năm đều được Lục Thiêu Du lĩnh ngộ không ngừng. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, từng bức họa trước mắt Lục Thiêu Du dường như đều bị hắn lĩnh ngộ, lại như có như không, thân thể đắm chìm vào bên trong đó. Sau khi quang mang chữ vạn biến mất, thì thân thể Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi trong vân nang mênh mông. Toàn thân có cảm giác tang thương, phẳng vất như đã trải qua vô số biến đổi trong thiên địa, lộ ra cảm giác tang thương. 3 năm, lại là 3 năm, 9 năm, 8 tháng. Bên ngoài thạch thất, thân thể tập tễnh của lão ảnh đứng đó, ánh mắt có chút quái dị. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trong cánh cửa đá kia, miệng thì thào nói. 3 năm lĩnh ngộ, xem ra trọng bảo này quả thực danh bất hư truyền. Khó trách đám lão già hỏa kia lúc trước lại hao tổn tâm huyết, cho dù dùng toàn lực cũng muốn đoạt được vật này. Lúc này cách thời điểm chúng đế rời khỏi thiên trùng đã là 10 năm. Trong vòng 10 năm nay, trên thế giới này lần nữa xuất hiện không ít đế giả, trong đó Phi Đình Bồn là xuất hiện nhiều nhất. Những sơn bồn khác thi thoảng cũng có thể xuất hiện đế giả. Nguyên nhân của tất cả chuyện này là bởi vì tốc độ tu luyện của mọi người so với 10 năm trước hoàn toàn chính là trời và đất, cách biệt một trời một vực. Hiện tại đám vũ giả, linh giả trên đại lục Đình Vũ tu luyện giống như được thần trợ giúp, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lục trường vũ giả song hệ coi như có thiên vũ hơn người, vũ giả tam hệ tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Thế nhưng trong đám người trẻ tuổi hiện tại trên đại lục này, tuy rằng không nói vũ giả tam hệ nhàn nhản, thế nhưng tuyệt đối không phải là lông phượng sừng lân, khắp nơi đều có thể nhìn thấy được. Ngày 3 năm trước đây, thiên uy mênh mông bao phủ thế gian, hàng tỷ sinh linh trong thế giới này đều phủ phục, đế giả cũng phải quỳ rạp, tạo thành khủng hoảng cực lớn. Thế nhưng 3 năm qua đi, tất cả biến mất, sự khủng hoảng trong lòng hàng tỷ sinh linh cũng dần dần biến mất. Mà 3 năm trước đây, sau khi thiên uy mênh mông hàng lâm thế gian đây, mọi người lại một lần nữa phát hiện ra một điều ngoài ý muốn, đó là năng lượng thiên địa trong thế giới này lần nữa tăng lên không ít, tu luyện càng nhanh hơn nữa, lĩnh ngộ cũng bắt đầu giống như có thần trợ giúp. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Chí Thánh Đại Đế cũng không biết được. Thời gian 10 năm, lúc này đám tiểu gia hỏa Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực đều đã 12 tuổi. Tầm tuổi này so với những đứa trẻ cùng tuổi tác trên đại lục, coi như là thế giới này đột nhiên thích hợp cho việc tu luyện thì cao nhất cũng chỉ là vũ phách mà thôi. Trong đám đệ tử trẻ tuổi của Phi Linh Bôn, tới tuổi này, người có thiên phú mạnh nhất cũng chỉ là vũ phách bát trọng. Mà chín tiểu gia hỏa Lục Doanh này lại khiến cho toàn bộ đại lục khiếp sợ. Cả đám đều đạt tới vũ tôn tứ trọng, linh tôn ngũ trọng. Chuyện này quả thực khiến mọi người cảm thán, có xúc động muốn tự tử. Bởi vì Phi Linh Bôn và Lục Gia gần đây có địa vị đặc biệt trên đại lục, thế cho nên nhất cử nhất động của chín tiểu gia hỏa chỉ cần có tính giải trí hoặc là tính khiếp sợ đại lục sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra, truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong đại lục này. Mà chín tên tiểu gia hỏa cũng thân thiết gọi Du Thược là nhị tỷ. Du Thược nhìn những khuôn mặt trẻ thơ giống như nhìn thấy mình lúc nhỏ, cho nên nàng không cự tuyệt ai, cuối cùng thậm chí khi không có ai còn chơi cùng chín tiểu gia hỏa này. Thời gian 10 năm này, đối với tất cả các đại hoàng tộc mà nói, tiến bộ trong tộc càng lớn. Trong các đại hoàng tộc không ngừng xuất hiện tần đế giả. Trong lúc mơ hồ, các đại hoàng tộc phát hiện ra hoàng khí trên người của mình dường như được tăng lên không ít. Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu Lục Thiêu Du cảnh tượng vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, bốn mùa luân chuyển, rốt cuộc cũng bắt đầu phai nhạt. Từng bức họa xuất hiện khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác như trải qua sự biến hóa của thế giới này, lặng lẽ trở thành người chứng kiến. Cứ như vậy khiến cho toàn thân Lục Thiêu Du lộ ra cảm giác tang thương. Dường như vì loại cảm giác này, Lục Thiêu Du có cảm giác mình đã trải qua 100 triệu năm. Khi tất cả hình ảnh trong đầu phai nhạt, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết, thân thể bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Cuối cùng hai mắt mở ra, trong mắt có cảm giác tang thương bắn ra. Ánh mắt này giống như có thể nhìn thấu tất cả vạn vật trong thế gian. Hai mắt mở ra, ánh mắt Lục Thiêu Du lập tức trở nên kinh ngạc trong chốc lát. Lục Thiêu Du kinh ngạc phát hiện ra, những đời tâm thần hắn đi qua giống như có thể tương liên với thiên địa, tâm thần lan tràn tới tận cùng, tất cả đều nằm trong sự dò xét của hắn. Giờ phút này, trên cổ vực bao la có từng ngọn núi, con sông, không ít kiến trúc điền biển xuất hiện. Trong đình viện có từng nữ tử tuyệt mỹ đang đứng, nhất cử nhất động đều rung động lòng người, khiến cho lòng người mê muội. Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Tiểu Linh, mỗi một nữ tử tuyệt mỹ đều khiến cho Lục Thiêu Du thì thào lên tiếng. Đám người này không ngờ lại là trung nữ Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn. Lập tức tất cả mọi người trong Phi Linh Môn đều nằm trong sự dò xét của tâm thần hắn. Lập tức trên đại lục Linh Vũ, trong Vân Dương Tông, từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chiến đạo Quất Đào Tuyệt, Phách Đào Long Tam, Phi Ưng Lang Phong, Dương Diệu đều xuất hiện trong tâm thần dò xét của hắn. Trên Đông Hải, trong Lưu Tô Đảo, một nữ tử tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần đang đứng gần biển, nhìn về phía xa, miệng lẩm bẩm nói: "Thiếu Du, chàng nhất định không có việc gì. Ta không có yêu cầu gì với chàng, chỉ cần chàng bình an trở về là được rồi." Trong Thánh Linh Cốc, trên ngọn núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp mặc y phục trắng như tuyết đứng đó, mái tóc đen nhánh rủ xuống tới eo thon, trên thân thể toát ra mùi thơm ngát, ngũ quan tinh xảo, tạo thành dung nhan tuyệt mỹ. Nữ tử này cũng đang thì thào nói: "Chuyến đi thiền chủng này, chẳng lẽ ngươi thực sự không có cách nào đi ra sao? Ta cầu cho ngươi bình an trở về. Ta và ngươi nhất định không có duyên, nếu như ngươi có thể lần lượt đi ra, có lẽ ta mới có thể chặt đứt mối duyên này trong lòng. Khi đó trong lòng mới không còn chấp niệm." Trong Thiên Vân Đảo, mây đỏ đầy trời, sóng biển đập vào trong dải đá ngầm. Lúc này có một nữ tử xinh đẹp đứng đó, ánh mắt tựa như minh châu, da thịt trắng như ngọc. Trong đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ thủy mị, không nói nên lời, khiến cho người ta không khỏi yêu thương. Giờ phút này, vẻ mặt lại vô cùng đau thương. Trong Thiên Địa Các, trong đình viện u tĩnh, trong một căn phòng nhỏ tinh xảo, một nữ tử mặc một bộ cẩm bào màu tím ưu nhã đứng đó, thân thể thướt tha, đôi mắt xinh đẹp giống như bảo thạch màu đen, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo như ngọc, vẻ mặt tựa như trích tiên, tư thái trác tuyệt. "Ta tin rằng bản thân của ngươi sẽ xuất hiện một lần nữa. Thái cổ Minh Viêm Hỏa nhất định không có cách nào vây khốn ngươi, thiên trùng cũng không có cách nào vây khốn ngươi được. Ta tin ngươi còn sống." Nữ tử mặc bộ cẩm bào màu tím thì thào nói, rồi lập tức quay người rời đi. Mái tóc màu đen sau lưng xõa xuống, giống như một thác nước màu đen từ trên chảy xuống dưới trong đêm đen yên tĩnh. Trong Tổ Yêu Lâm, một đạo thân ảnh mặc trang phục màu lam, da thịt sáng long lanh như ngọc, mang theo vẻ mềm mại như nước, cũng có một cỗ khí chất cao quý. Bên trong cao quý lại mang theo vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Coi như là so sánh với đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cùng với những nữ tử khác cũng không sai biệt bao nhiêu. Bộ y phục màu lam bao phủ lấy bờ mông ngọc, ta ngạo nghễ vô cùng, đôi ngọc thỏ đầy đặn tạo thành hấp dẫn trí mệnh. 10 năm, các người không có việc gì chứ? Ta tin các người sẽ một lần nữa đi ra được. Nữ tử mặc trang phục màu xanh da trời thì thảo nói. Trên đình Hoàng Nhai, trong Thanh Long Hoàng tộc, trên một ngọn núi cực cao, giống như sắp sụp đổ. Từ xa xa nhìn lại, ngọn núi xoay quanh uốn lượn tựa như cự long xoay tròn. Trên ngọn núi khổng lồ, có một thân ảnh màu xanh đạp không và đứng. Ánh mắt thầm thúy, đen kịt, nhìn chăm chú vào ngọn núi giống như cự long xoay tròn, miệng thì thảo nói. Tỷ tỷ, ta tới đây chờ tỷ. Trong chốc lát, những nơi tâm thần Lục Thiêu Du đi qua, cổ vực, đại lục Linh Vũ, Đồng Hải, Linh Hoàng Nhai, Tổ Yêu Lâm đều nằm dưới tâm thần dò xét của hắn. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, chỉ cần trong đầu hắn có ý niệm là hắn có thể dò xét bất kỳ động tĩnh nào trong thế giới này. Lục Thiêu Du có một loại cảm giác, bây giờ hắn chỉ cần nghĩ là có thể làm cho hải vực cuồn cuộn, khiến cho ngọn núi sụp đổ, mây mưa thất thường. Quả thực không nói chơi. hàng tỷ sinh linh trên đại lục này đều nằm trong sự khống chế của hắn, cuối cùng lại liên kết với hắn, giống như dung nhập vào trong tứ chi bách hải, kinh mạch toàn thân, tự như một phần tử trong cơ thể hắn vậy. Mãi cho đến một lúc lâu sau, Lục Thiên Dung mới phục hồi tinh thần, trong đôi mắt thâm thúy mà đen kịt kia có cảm giác tang thương, khám phá vạn vật, toàn thân còn có một cỗ khí tức chấn động dị thường. Ô, tại sao lại có thể như vậy? Lục Thiên Dung lập tức phát hiện ra một chuyện càng thêm kinh ngạc. Lục Thiên Dung kinh ngạc phát hiện ra, đan điền của hắn đã được mở rộng thêm rất nhiều. Vụ đàn sáu màu của hắn đã biến mất không còn thấy tung tích, mà đổi lại là quang mang chữ vạn bằng năng lượng ở trong đó. Quang mang chữ vạn bằng năng lượng lớn chừng bàn tay đã chuyển thành sáu màu, tràn ngập chấn động. Lục Thiên Dung có thể cảm giác được đây là vũ đan của mình, thế nhưng bây giờ lại biến thành bộ dáng chữ vạn. Quang mang chữ vạn bằng năng lượng xoay tròn, tương liên với Tử Đồ Huyền Đỉnh và huyết lục trong đan điền. Trong đan điền khổng lồ, chân khí bao la như biển cũng biến mất, không thấy đâu nữa, mà đổi thành một loại năng lượng mới. Năng lượng này cuồn cuộn, tuyệt đối không phải là chân khí. Điều khiến cho Lục Tiêu Du tiếp tục kinh ngạc chính là, lúc này ở không gian trong đầu, không gian linh lực cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Linh lực cũng không thấy, không gian linh hồn được tăng trưởng không ít. Lúc này trong đầu chỉ có không gian linh hồn, không gian lực cũng biến mất, không thấy gì nữa. Chân khí hóa thành một loại năng lượng mới, linh lực biến mất. Tất cả biến cố khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du kinh ngạc, đồng thời còn cả kinh. Ánh mắt chấn động bởi vì cảnh tượng trước người khiến cho hắn nhìn qua lập tức có cảm giác thời không thác loạn. Mà lập tức, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được tu vi của hắn bây giờ đã đạt tới một độ cao mới. Loại cấp độ này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Không gian vô thành vô tức chấn động, có một đạo thân ảnh tập tễnh lập tức xuất hiện. Mà lúc này, Lục Tiêu Du lại lập tức cảm thấy được chấn động. Ánh mắt khẽ đổi, thân ảnh lão ảnh đã xuất hiện trước người hắn. Là lão ảnh sao? Lục Tiêu Du thu thủ ấn lại, cảm giác tang thương trong đôi mắt dần dần biến mất. Giờ phút này, thậm chí thanh âm của hắn còn bắt đầu có cảm giác tang thương. Sau khi đột phá, lại đốn ngộ 3 năm, xem ra người có thu hoạch cực lớn. Lão ảnh nhìn Lục Tiêu Du, cảm nhận khí tức trên người Lục Tiêu Du. Lúc này, ánh mắt trong lúc mơ hồ chấn động. Loại khí tức này chỉ có hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Đã trải qua bao lâu rồi? Lục Tiêu Du lập tức hỏi. Vẻ tang thương trong đôi mắt, khí tức tang thương dần dần thu điểm, giống như dấu ở sâu trong linh hồn, khiến cho người ta thậm chí còn không thể phát giác ra. Ồ, trên người của ngươi dường như có chút kỳ quái. Bây giờ lão ảnh mới nhìn qua phía Lục Thiêu Du một chút, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Ánh mắt biến đổi, một cỗ chấn động quỷ dị từ từ phóng về phía trước rồi bao phủ lấy thân thể Lục Thiêu Du. Chỉ một thoáng, Lục Thiêu Du lập tức cảm thấy có một cỗ năng lượng vô hình chấn động, trong nháy mắt trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Cỗ năng lượng chấn động này vô thanh vô tức, bản thân của hắn không thể ngăn cản, thế nhưng lại có thể cảm giác được khí tức này hoàn toàn không có ác ý, chỉ muốn dò xét thứ gì đó mà thôi. Nhưng vào lúc này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Tiêu Du đột nhiên run lên. Lúc này không phải hóa thành quang mang màu vàng mà có kim quang chợt lóe, giống như cảm nhận được cái gì đó mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể tiểu hồn anh rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ẩn nấp vô thành vô tức, coi như là tiểu hồn anh của Lục Tiêu Du cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Ngược lại, dưới cỗ khí tức này, chấn động trong đầu Lục Tiêu Du ầm ầm vang vọng. Trong tiểu hồn anh, 9 chữ to linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện bằng bi văn xuất hiện, mang theo tiếng sấm sét xoay tròn tiểu hồn anh, giống như cảm giác được thứ gì đó, cho nên vô cùng cảnh giác. Tiểu tử, ngươi nên khống chế một chút, ta cũng không có ác ý. Khi thanh âm vừa dứt, cỗ khí tức kia lập tức rời khỏi cơ thể Lục Tiêu Du. Đồng thời, lão ảnh dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lục Tiêu Du. Mặt nhìn Lục Tiêu Du tiếp tục hoài nghi một lát, dường như cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn cũng không phát hiện ra trên người của Lục Tiêu Du có cái gì khác lạ. Khí tức của lão ảnh rút lui, trong tiểu hồn anh, trong kim đao màu vàng lần nữa vang lên tiếng sấm nổ. 9 chữ to kia bây giờ mới lập tức tiến vào trong tiểu hồn anh. Kim đao màu vàng lại tiếp tục xoay tròn bên trên tiểu hồn anh. Lão ảnh, sao vậy? Lục Tiêu Du sững sờ hỏi lão ảnh. Không có gì đâu. Sắc mặt của lão ảnh vẫn còn có chút hoài nghi, nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Về sau phải chú ý một chút, dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối, ngàn vạn lần không nên bạo lộ bí mật trên người của ngươi, cho nên nhất định phải thủ liễm khí tức. Bí mật gì? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Hiện tại có thể nói cho ngươi biết một ít chuyện. Lão ảnh liếc nhìn Lục Tiêu Du, vùng tay lên, không gian tiếp tục xuất hiện chấn động vô cùng nhỏ, nhưng cũng không vô cùng lớn. Một lát sau, trong đại điện phong cách cổ xưa, lão ảnh ý bảo Lục Tiêu Du ngồi xuống, giống như có chuyện quan trọng muốn nói, cho nên mới nghiêm túc nhìn Lục Tiêu Du. Dưới ánh mắt của lão ảnh, sắc mặt của Lục Tiêu Du lại có chút mở mịt. Lúc này trong đôi mắt thâm thúy tang thương kia mới có chút tình quang. Lục Tiêu Du lên tiếng nói, lão ảnh, có việc gì người cứ nói đi. Người có biết thứ người dùng hợp là gì hay không? Lão ảnh nghiêm túc nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. Thế giới chi nguyên, thế giới chỉ nguyên của hỗn độn. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn lão ảnh. Từ tin tức thu được trong đầu, Lục Tiêu Du đã biết được đại khái mình dung hợp với thứ gì. Ồ, làm sao người biết được? Lão ảnh một lần nữa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cũng không biết vì cái gì, mà dường như trong đầu của hắn đã có một cỗ tin tức. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được giống như chuyện này có liên quan tới kim đao màu vàng. Thế nhưng nghĩ tới kim đao màu vàng vừa rồi, dường như cố ý trốn tránh khỏi sự dò xét của lão ảnh, cho nên Lục Tiêu Du cũng không định nói ra. Ta cũng không biết nữa, dường như đột nhiên ta lại hiểu rõ như vậy. Lục Tiêu Du lắc đầu, tiếp đó lại nói ra tất cả những gì mà hắn biết về thế giới hỗn độn. Chẳng lẽ dùng hợp thế giới chi nguyên của hỗn độn là có thể biết rõ tất cả mọi chuyện sao? Lão ảnh khẽ lắc đầu, tuy tin rằng ánh mắt có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng chưa từng dung hợp với thế giới chi nguyên, cho nên hắn cũng không biết. Lão ảnh, tất cả đều là sự thực sao? Lục Tiêu Du hỏi lão ảnh, đối với tất cả chuyện này, trừ những điều mà hắn nhận được trong cỗ tin tức ra, đối với tất cả chuyện khác, Lục Tiêu Du cũng không quá rõ ràng. Đúng như vậy, những điều ngươi biết dường như còn nhiều hơn ta, nhưng mà những tin tức ấy cũng không được đầy đủ. Lão ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du nói, đồn rằng thời điểm thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoang, thời gian không ngừng trôi, không gian cố định, trong tuế nguyệt mênh mông, hỗn độn mở ra, vũ trụ xuất hiện. Lúc này mới có trăng sao, thế giới này cũng xuất hiện, thổ, thủy, hỏa, phong. Theo lời lão ảnh nói, Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, điều này so với tin tức mà hắn biết cũng không sai biệt bao nhiêu. Hỗn độn mở ra, sau khi vũ trụ xuất hiện, thời gian trôi đi, trong thiên địa mênh mông bắt đầu xuất hiện vô số thế giới. Những thế giới này đều có vết tích, cách mà không cách, không cách mà cách. 3.000 thế giới trực thuộc vũ trụ thành hình, cuối cùng bắt đầu dần dần thai nghén sinh mệnh, thai nghén ra các loại chủng tộc. Cuối cùng trong hàng tỷ sinh mạng, đồn rằng có 3.000 sinh linh bất phàm trước sau đạt được đại cơ duyên, khống chế 3.000 thế giới này. Sau đó, 3.000 thế giới cuối cùng quyết trương, phát triển, tạo thành một tiểu thiền thế giới, trùng thiền thế giới, đến cuối cùng là đại thiền thế giới. Sau đó lại diễn biến ra 3.000 đại thiền thế giới. Có thể nói, 3.000 đại thiền thế giới chính là 3.000 thế giới diễn biến từ hỗn độn ra. 3.000 tiểu thế giới xuất hiện đầu tiên cũng được gọi là 3.000 thế giới hỗn độn. 3.000 thế giới hỗn độn xuất hiện trong thiên địa mênh mông, đến từ hỗn độn, cũng chỉ có 3.000 thế giới hỗn độn này mới có thể có thế giới chỉ nguyên. Thế giới bên ngoài 3.000 thế giới hỗn độn đều là thế giới mới hình thành sau 3.000 thế giới hỗn độn. Lão ảnh, 3.000 thế giới hỗn độn kia đã bị người ta luyện hóa, dùng hợp. Vậy thì tại sao đại lục linh vũ này lại có thế giới chi nguyên? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Lục Trương, 3.000 thế giới hỗn độn đã bị luyện hóa. Đại lục linh vũ tại sao lại là thế giới hỗn độn được cơ chứ? Lão ảnh nhìn Lục Tiêu Du nói. Thế giới mênh mông kỳ diệu vô cùng. Thế giới bổn nguyên trong 3.000 thế giới hỗn độn bị luyện hóa cũng chỉ là ước lượng. Thực sự không phải con số chính xác. Lại có ai biết trong thiên địa mênh mông này rốt cuộc có bao nhiêu thế giới? Chỉ là bất quá từ đó về sau không có người nào phát hiện ra thế giới hỗn độn nữa mà thôi. Lão ảnh, ý của ngươi là trong thiên địa mênh mông này kỳ thực vẫn còn sự tồn tại của thế giới hỗn độn hay sao? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Ngươi nghĩ thật đơn giản, trong 3.000 đại thiền thế giới, hàng tỷ sinh linh thậm chí đều nghĩ tới việc tìm kiếm thế giới hỗn độn. Chỉ tiếc 100 triệu năm qua, trừ 3.000 sinh linh kia ra, không có bất kỳ người nào tìm được. Cho nên tất cả mọi người đều tin rằng trong thiên địa mênh mông này đã không còn sự tồn tại của thế giới hỗn độn. Lão ảnh lúc bấy giờ mới nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, là linh vật trên đại lục chỉ là một cách nói khác. Lục Trương khi lão nhân ra tìm thấy đại lục linh vũ này cũng đã trải qua thiên tân vạn khổ. Quá trình vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, cho nên mới tìm ra được đại lục linh vũ. Mà chỗ tốt cực lớn này đủ để khiến cho tất cả cường giả trong 3.000 đại thiên thế giới điên cuồng. Chỉ là cuối cùng, nó lại rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi chính là người cuối cùng lão nhân gia chọn lựa, có thể nhận được truyền thừa của lão nhân gia. Tất cả những việc này đều là lão nhân gia mà ngươi nói an bài sao? Lục Thiếu Dung ngẩng đầu lên, hắn càng tò mò lão nhân gia mà lão ảnh nói tới là ai. Đương nhiên, từ khi lão nhân gia đạt được một phương thế giới đại lục linh vũ, hắn đã bắt đầu lựa chọn truyền nhân. Bởi vì đạt được đại lục linh vũ này, lão nhân gia đã trả cái giá khó thừa nhận nổi. Lão ảnh bây giờ cảm thán, nhắc đến lão nhân gia, hắn tôn kính từ tận đáy lòng, lại nói, người bây giờ cũng biết đạt được thế giới hỗn độn sẽ có chỗ tốt gì chưa? Không biết. Lục Thiếu Dung lắc đầu, tin tức khổng lồ trong đầu hắn có liên quan đến thế giới hỗn độn. Về phần thế giới hỗn độn đủ khả năng mang lại cho mình chỗ tốt cực lớn, nhưng hắn không có ấn ký. Đạt được thế giới hỗn độn chẳng khác nào đạt được một đại thế giới. Lão ảnh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có phần kích động. Một đại thế giới, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu hắn đạt được thế giới như đại lục linh vũ, nó cũng hơn 1.000 vạn. Lục Thiếu Du cái hiểu cái không, từ tin tức mà mình biết rõ, Lục Thiếu Du cũng hiểu được một ít. Hiện tại có 3.000 đại thế giới. 3.000 đại thế giới này do hỗn độn diễn sinh ra. Bởi vậy, một thế giới hỗn độn rất có thể sẽ sinh ra 1.000 tiểu thế giới. Tiếp theo là 10.000 thế giới. Đến cuối cùng còn có thể diễn sinh ra một đại thế giới. Lão ảnh, ý của ngươi nói hỗn độn sinh ra rất nhiều thế giới sao? Lục Thiếu Du nháy mắt, hắn vô cùng rung động, chính là mình đạt được đại lục linh vũ. Đến lúc đó, diễn sinh ra nhiều thế giới như vậy, hắn chắc chắn sẽ phát tài to. Lão ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du tán thưởng, gật gật đầu rồi nói, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, đạt được thế giới hỗn độn, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, ngươi có thể diễn sinh ra thế giới khác. Thực lực của ngươi càng mạnh, thế giới diễn sinh ra càng nhiều, thế giới càng nhiều thì thực lực của ngươi lại càng mạnh hơn nữa. Nhìn sang Lục Thiếu Du, lão ảnh mỉm cười tiếp tục nói, hiện tại bản thân của ngươi có lẽ đã cảm giác được thế giới như đại lục linh vũ này. Nếu nằm dưới khống chế của ngươi, chỉ cần tâm niệm của ngươi hơi động là có thể di sơn đảo hải, mây mưa thất thường, hủy diệt tất cả. Lục Thiếu Du gật đầu với lão ảnh, tâm thần của hắn bắt đầu lan ra các nơi. Hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong thế giới này, khống chế tất cả, giống như thế giới này chính là một phần máu thịt của hắn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, rất khác thường. Người dùng hợp bổn nguyên của đại lục đình vũ cũng trở thành thế giới của chủ thành đại lục linh vũ này. Ngươi bây giờ chính là đại lục linh vũ, nhưng mà đại lục linh vũ lại không phải là ngươi. Ta là đại lục linh vũ lại không phải ta sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du đảo quanh, hắn vô cùng nghi hoặc, không thể thông suốt. Lúc này mới tiếp tục hỏi lão ảnh. Lão ảnh, lời này quá khó hiểu, là có ý gì? Ngươi là đại lục linh vũ bởi vì ngươi dung hợp với thế giới chi nguyên. Người chính là chủ nhân của đại lục linh vũ này. Người tự nhiên là đại lục linh vũ. Lão ảnh nhìn Lục Thiếu Du, nói tiếp. Mà đại lục linh vũ không phải ngươi. Bởi vì nếu ngươi bị người khác đánh chết, đại lục linh vũ vẫn tồn tại. Người sống hay là chết không có quan hệ quá lớn đến đại lục linh vũ này. Chỉ làm cho đại lục linh vũ trì trệ, không tiến bộ. Đồng thời, người chết sẽ lưu lại bổn nguyên. Người giết được ngươi có thể đạt được bổn nguyên, trở thành chủ nhân mới của đại lục linh vũ. Thì ra là như vậy sao? Lục Thiếu Du đã hiểu, có thể ví dụ thế giới này giống như một con khôi lỗi. Mình là chúa tể khôi lỗi, nhưng nếu như mình chết, con khôi lỗi này sẽ bị người khác khống chế. Nhưng mà đối với những chuyện khác, Lục Thiếu Du không quá hiểu rõ. Lão giả lão ảnh như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lục Thiếu Du, tiếp tục giảng giải cho Lục Thiếu Du tiếp. Từ trong lời lão ảnh, Lục Thiếu Du biết được, thế giới hỗn độn sau khi chưa bị dung hợp, chẳng khác gì lúc ngủ say, sẽ nằm rời rạc trong biên giới vũ trụ và thế giới hỗn độn. Dung hợp thế giới hỗn độn trì nguyên mới có thể đánh thức đại lục linh vũ. Hiện tại, đại lục linh vũ tỏa ra sinh cơ bừng bừng, thiên địa năng lượng tràn đầy kinh nhân. Đối với hàng tỷ sinh linh trong thế giới này đều có được chỗ tốt cực lớn. Loại chỗ tốt này không thể dùng giá trị để cân nhắc. Cho dù sinh linh khác đi vào thế giới hỗn độn đều có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Trong 3.000 đại thế giới mênh mông này, hàng tỷ sinh linh đều muốn tiến vào thế giới hỗn độn. Vì có thể tiến vào thế giới hỗn độn, cường giả trong đại thế giới có chút thanh danh. Cho dù táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc, nhưng dù thế rất khó tiến vào một thế giới hỗn độn. Trong thế giới hỗn độn, bản thân chính là người thế giới hỗn độn sẽ đạt được chỗ tốt kinh người. Trong tối tăm sẽ bị thế giới hỗn độn đánh lạc ấn lên người. Chỉ cần thân là người thế giới hỗn độn, trong thế giới hỗn độn đạt được chỗ tốt cực lớn hơn người ngoài nhiều. Thậm chí bản thân của Lục Thiêu Du đạt được một tin tức kinh nhân. Trong 3.000 đại thế giới mênh mông kia, sinh linh thế giới hỗn độn có thiên phú và thực lực mạnh hơn các thế giới khác rất nhiều, giống như hoàng tộc và người bình thường trong đại lục Linh Vũ. Bất cứ sinh linh nào trong thế giới hỗn độn đối với sinh linh thế giới khác không khác gì là hoàng tộc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.